Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 68, Liễu gia mọi người là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới, người tiện nhân này nói cái gì, đem bổn tiểu thư so sánh với cái phế vật kia. Thấy giống nhau, phế vật ngay cả sách giày cho bổn tiểu thư cũng không. Xứng, Liễu gia các ngươi đều là một đám phế vật mắt mù. Lời nói của Liễu Linh U chẳng những không có làm Nạp Lan Từ Oanh bình phục tâm tình, ngược lại bởi vì câu nói đó mà làm cho nàng càng thêm căm tức. Lúc này Nạp Lan Từ Oanh liền nhảy ra trốn nàng trốn rất xa, một mặt ghét bỏ từ từ đánh giá Liễu Linh U. Liễu Linh U lớn như vậy cũng không từng bị người khác làm cho nhục nhã như thế. Đặc biệt còn là vì cái kia phế vật mà bị người khác nhục mạ. Kiên nhẫn của nàng vốn không lớn, hơn nữa, đổi thành là người khác gặp được loại nữ nhân như thế này cũng không có khả năng nhịn xuống. Liễu Linh U tức thời liền phất phất tay. Nạp Lan Từ Oanh, bổn tiểu thư vốn định hợp tác với ngươi cùng nhau đem phế vật trừ sớm, hiện tại ngươi đã không biết phân biệt cũng đừng trách Liễu Linh U ta đối với ngươi không khách khí. Người tới, đem nàng cấp giết, dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu các ngươi giết bổn tiểu thư, Nạp Lan gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nạp Lan Từ Oanh sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh ra chỗ khác ngăn cản, nhưng mà mấy chiến sĩ vừa rồi bị nàng đánh cũng đẩy vây quanh nàng đi đi lại lại. Bọn họ đều là chiếu sĩ đến theo Tần gia, thực lực ở khoảng lục gian, thất giai. Hai cái tam giai, tứ giai chiến sĩ, vừa rồi ở trong trận kịch chiến đã bị hỏa nguyên tố đánh trọng thương. Đối mặt với một lục giai chiến sĩ Nạp Lan Từ Oanh còn không lo lắng, nhưng nếu là đối mặt một đám người Nạp Lan Từ Oanh còn chưa chắc chắn. Tần Duyệt sửa sang lại thần sắc nhìn Liễu Linh U muốn ra tay, khóe miệng gợi lên một nụ cười dâm đãng. Con quỷ nhỏ, lão tử thấy ngươi có vài phần mỹ mạo nhưng là miệng thật độc, đến a, bắt sống, lão tử hôm nay muốn hảo hảo hưởng thụ nữ nhân Nạp Lan gia. A, dừng tay, dừng tay, ta có thể giúp các ngươi giết Liễu Hồ Nguyệt. Hơn nữa ta biết cha, ngươi cùng kia phế vật ở vị trí nào. Nạp Lan Từ Oanh thấy đám kia chiến sĩ liền muốn nhào tới, nàng phản xạ có điều kiện, nâng hai tay lên, vừa suy nghĩ đối sách vừa ngăn cản hành động của bọn họ. Một người trong thời điểm tuyệt vọng, sự tình gì đều làm được. Đặc biệt giống như Nạp Lan Từ Oanh này đã không có đường lui. Dừng tay, Liễu Linh U khoe ra gương mặt tinh xảo khéo léo, hai con mắt to xinh đẹp xẹt qua một chút lãnh ý, một đám chiến sĩ lập tức lui về phía sau Liễu Linh U. Liễu Linh U ánh mắt khinh dỡn nhìn Nạp Lan Từ Oanh, nâng lên chân tiến vài bước về phía trước, sau đó nâng tay, mắt lanh lẹ hướng miệng Nạp Lan Từ Oanh miệng ném vào một viên thuốc lại đè lấy miệng Nạp Lan Từ Oanh. Edit Chiêu Vũ, Nạp Lan Từ Oanh vừa tức vừa giận, lại đau khổ vừa rồi đã trải qua một hồi kịch chiến mà vô lực phản kháng, chỉ có thể đem viên thuốc Liễu Linh U ném vào trong miệng nàng nuốt xuống dưới. Liễu Linh U nhìn nàng ta đem viên thuốc nuốt xuống mới buông lỏng tay ra, lui về phía sau vài bước. Nạp Lan Từ Oanh nắm lấy cổ của mình, trừng mắt nhìn Liễu Linh U, giống. Ngươi cho ta ăn cái gì? Vì phòng ngừa ngươi ở sau lưng ta làm sằng làm bậy, tạm thời ủy khuất Nạp Lan tiểu thư, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta liền sẽ cho ngươi giải dược, nếu ngươi không thể giết Liễu Hồ Nguyệt, hoặc là ở bên ngoài nói hưu nói vượn, đem chuyện này nói ra ngoài, ta dù mất một viên giải dược cũng không hề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan dược kia là Tần Duyệt cho nàng, nghe nói làm cho người ăn một quả quá ba ngày không có được giải dược sẽ cắn nuốt tinh thần lực của tu luyện giả. Dược hiệu tác dụng chậm chạp nhưng vô cùng mạnh, trong vòng ba ngày không có giải dược, về sau chính là một phế vật. Cách chương.